Đừng khinh phận liễu mà lầm, tuy rằng mỏng mảnh nhưng thân vững vàng. Mảnh mai không phải lụy tràng, mảnh mai là để lựa đàng gió mưa. Êm đềm dù bóng sợp trưa, nhưng khi bão táp không thua bách tùng. Dẻo dai tần tảo thủy chung, bão tan liễu lại ung dung bên hồ. Khi đó Lâm đã không kìm được khe khẽ mỉm cười. Đúng vậy, bài thơ này mới thực sự đúng với một người con gái thông minh, bản lĩnh, kiên cường mà anh từng biết. Lâm biết trái tim mình đã mềm đi, đã muốn thỏa hiệp với cô. Nhưng sự day dứt và áy náy với Vấn Xuân và hồ nghi về những điều Vấn Danh nói chưa thể xóa hết. Vậy nên, khi Liễu tỉnh lại, Lâm vẫn độc mồm tỏ ra lạnh lùng, bỏ mặc cô. Anh muốn có thêm thời gian để khẳng định lại tình cảm của mình, cũng là chờ đợi cơ hội thích hợp hơn để đưa bài thơ cho Liễu. Nào ngờ đúng lúc ấy, anh lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô và Hào. Được, tôi sẽ đi. Nếu Liễu chịu nói tôi thua kém anh ta ở điểm gì, tại sao cứ nhất định phải là anh ta? Nói rõ đi, rồi tôi sẽ không bao giờ làm phiền Liễu nữa. Vì tiền. Liễu nhìn thẳng vào mắt Hào. Tôi lấy anh ấy vì anh ấy giàu nhất thị trấn này. Đó là điều cậu không thể bằng được. Thế đã đủ chưa? Những lời nói ấy đâm thẳng vào tim Lâm. Vỏ nát bài thơ vừa được hoàn thành, cài cạnh chiếc cặp lồng phở đóng hồi vừa được mua tới. Vậy mà anh đã nghĩ cô thực sự yêu anh. Vậy mà anh đã nghĩ những điều anh trai Vấn Xuân nói chỉ là vu oan giá họa. Nào ngờ điều cô yêu thực sự chỉ là tiền, không phải là anh. Hoặc có thể cô cũng yêu anh, nhưng không nhiều bằng tiền. Lâm hận. Lần này thì Lâm hận thực sự. Hận đến mức không muốn buông tha cho cô nữa. Hận đến mức giày vò cô. Đến mức dù chán ghét chuyện buôn bán, nhưng vẫn nghe mẹ cướp đi mối hàng máy móc của cô. Hận đến mức muốn cướp đi mọi thứ của cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Lâm lại tự hỏi mình, ngày ấy anh làm thế vì oán giận cô hay vì Liễu càng thành công, càng giàu có vượt ra ngoài sự kiểm soát của anh? Anh muốn trả thù cô hay sợ đánh mất cô? Một tình yêu bế tắc, một thù hận dở dang, tất cả cứ thế mâu thuẫn dằn vặt khiến anh như muốn phát điên. Cuối cùng Lâm chỉ có thể chạy trốn, chỉ có thể vùi mình vào men rượu để quên đi hiện tại, quên đi những đau khổ giằng xé trong lòng. Suốt 26 năm trời chỉ biết chạy trốn, anh thực sự là một thằng hèn. Nhưng lần này thì không thể như thế nữa. Hào thực sự muốn hạ bệ Liễu, đại tá Tùng cũng không thể buông tha cho cô. Ông chỉ có thể giúp cô một cơ hội duy nhất để làm lại từ đầu. Lâm cũng chỉ có một cơ hội này để quyết định ở bên cô hay đánh mất mối quan hệ này mãi mãi. Lâm siết chặt tờ giấy trong tay. Đại tá Tùng nói đúng, cho dù cô có nợ anh nhiều bao nhiêu thì cũng trả đủ rồi. Vậy đối với cô, anh ta còn lại điều gì? Khi hận thù không còn nữa, tình cảm của anh dành cho cô là gì? Dĩ nhiên là tình yêu. Cho dù từng bị sang hèn, thù hận dày vò, che lấp, thì tình yêu ấy cũng chưa từng biến mất. Cũng như chiếc nhẫn này chỉ tạm thời cất đi, chứ không hề bị lãng quên. Liễu đã trả lại cho anh tất cả những gì mình thiếu. Giờ đến lượt anh trả lại cho cô một người chồng, người bạn đời đã nợ suốt lâu nay. Một cơn gió heo may cuối mùa chợt lùa qua khe cửa, mang theo hơi thở thân quen, làm trái tim Lâm đổi nhịp mới, dồn dập, đập liên hồi. Có lẽ là trực giác, cũng có thể chỉ là vô tình, nhưng Lâm chợt cảm thấy mình cần phải đứng dậy, bước nhanh đến một nơi. Hàng liễu bên hồ vẫn thế, vẫn mềm mại rủ bóng soi mình và rì rào một bản nhạc thơ. Trước khi đến đây, Lâm đã có hàng trăm lời muốn nói, Liễu cũng có hàng ngàn câu muốn hỏi, nhưng lúc này họ chỉ có thể lặng im. Đôi khi, lời nói không chỉ được thể hiện bằng ngôn ngữ, có đôi khi hiểu nhau không nhất thiết về tâm tình. Liễu chỉ cần thấy trong mắt Lâm có mình, Lâm cũng chỉ cần trong mắt Liễu vẫn còn anh. Vậy là đã quá đủ rồi. Đợi tất cả chuyện này qua đi, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu em nhé. Nhưng Nhưng bây giờ em đã chẳng còn lại gì. Anh lại nghĩ đó là một chuyện tốt. Ngày trước là vì anh có quá nhiều tiền nên đã không tin tưởng tình yêu của em. Ngày sau lại vì em quá nhiều tiền nên không nhìn thấy được tình yêu của anh. Nhưng bây giờ thật tốt. Thứ chúng ta nhìn thấy chỉ còn là những điều chân thật nhất. Vậy còn chị Vân Xuân? Tình yêu của anh dành cho cô ấy không thay đổi, nhưng tình cảm dành cho em cũng không hề giả dối. Nửa đời trước anh đã dành trọn vẹn cho cô ấy. Nửa đời này, anh muốn dành tất cả cho em. Lâm lấy ra chiếc hộp gấm và mở nắp. Bên trong chiếc nhẫn hình lá liễu vẫn lộng lẫy ánh vàng. Hãy cho anh được làm chồng em thêm một lần nữa nhé, bởi vì anh thực sự rất yêu em. Từ đôi mắt Phượng, một thứ gì đó ấm nóng trào ra và tuôn rơi. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn từ hơn 20 năm trước lại vỡ òa trên khuôn mặt Liễu. Cô rất muốn nói điều gì đó với Lâm, rất muốn hỏi anh trăm ngàn điều khác. Nhưng lúc này, tất cả nghẹn ngào đều đã trở thành nước mắt, xoa dịu mọi khổ đau dằn vặt suốt 26 năm trời. Chẳng ai nghe được câu trả lời của Liễu là gì, bởi nó đã bị hòa tan vào tiếng khóc, hoặc cũng có thể là vào vòng tay rắn chắc của Lâm. Chỉ biết rằng, dưới hàng liễu bên hồ ngày hôm ấy, giữa họ đã không còn khoảng cách, không còn khổ đau, chỉ còn lại một tình yêu sau nửa đời già cỗi mới rực rỡ đâm chồi. Ở cách đó một đoạn khá xa, đại tá Tùng nhìn hình ảnh ấm áp bên hồ một lát rồi mới quay sang đại úy Vũ. Kết quả này đã khiến chị gái cậu hài lòng chưa? Đại úy Vũ giật mình nhìn ông không khỏi kinh ngạc, lắp bắp. Chú nói gì cơ ạ? Đừng giả vờ nữa, tôi đã biết cậu là em trai của cô Hạnh, người từng chịu ơn Liễu khi cùng cánh hàng lậu thuê rồi. Vũ ngây người. Không thể nào, chú đã biết tất cả rồi sao? Cậu đóng kịch rất khéo, giả vờ căm tức Liễu cũng rất đạt, nhưng sau đó lại quá sốt sắng với kết quả điều tra. Thường xuyên thăm dò thái độ của tôi với vụ án thì ai mà chẳng sinh nghi. Mà một khi đã sinh nghi thì việc điều tra chuyện của chị gái cậu có gì là khó? Vũ cười mà méo mặt. Vậy mà cháu cứ nghĩ mình che giấu rất tốt rồi. Ngày đó anh chị cháu vì quá khó khăn nên mới bỏ bạn đi cánh hàng lậu thuê. Không ngờ cả hai đều gặp nạn. May được chị Liễu rủ lòng thương, không chỉ giúp chị cháu trừng trị tên háo sắc đồi bại, mà còn cho mượn tiền để anh rể cháu mổ chân và về quê sinh sống. Nhà cháu thực sự đã nợ chị ấy rất nhiều. Nhưng cháu có thể thề với chú, cháu chưa từng có ý định bao che hay gây cản trở việc điều tra phá án. Cháu xung phong nhận vụ này chỉ để bảo đảm nó không bị kẻ khác tác động, chi phối. Thông tin cháu cung cấp cho chị Liễu cũng là để chị ấy đề phòng tên Phạm Tuấn Hào đó mà thôi. Chú biết, chúng ta đều muốn cho cô ấy một cơ hội cuối cùng mà. Chỉ là... Giọng đại tá Tùng có chút tiếc nuối khi nhìn về phía bờ hồ. Chỉ là chú luôn thắc mắc. Rõ ràng họ rất yêu thương nhau. Sao lại lãng phí những 20 mấy năm trời để hận thù và dằn vặt nhau như thế? Nghe đại tá Tùng nói, Vũ cảm thấy ngạc nhiên. Chị gái cháu từng rất thân thiết với chị Liễu. Không chừng sẽ biết được vài điều. Vậy cháu hãy thử tìm hiểu xem. Chú rất muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Vâng, cháu rõ rồi thưa chú. Vụ án buôn lậu và gian lận thương mại của Liễu Tiền Tấn cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Vì đã tự nguyện đầu thú và có thái độ khai báo thành khẩn, đồng thời sử dụng toàn bộ tài sản để khắc phục những thiệt hại về kinh tế do mình gây ra, nên Liễu Tiền Tấn đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, chỉ phải lĩnh án 3 năm tù giam. Thập quỷ, tức Nguyễn Văn Thập, bị khởi tố về hành vi bảo kê kho hàng bến bãi cho Lương Thu Liễu, nhiều lần có hành vi đe dọa, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng nên phải lĩnh án 3 năm tù. Trong quá trình điều tra vụ việc, Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an tiếp tục phát hiện và khởi tố Phạm Tuấn Hào, nguyên giám đốc công ty Đại Phát, về hành vi gian lận thương mại, tham ô, hối lộ. Vì không khắc phục được thiệt hại kinh tế, không hợp tác với cơ quan điều tra, còn có thái độ phỉ báng trước tòa, Hào phải lĩnh án 12 năm tù, tịch biên tất cả tài sản có liên quan. Cậu có hối hận không? Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Phượng Thổ và Lâm đã tìm mọi cách để gặp Liễu cho bằng được. Ánh mắt Liễu khẽ lướt qua chỗ Lâm rồi mỉm cười. Trong cuộc đời này tôi có rất nhiều điều hối tiếc, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận. Vậy cậu có giận tôi không? Đó là lần đầu tiên người ta nhìn thấy vị đại gia cao ngạo này lắp bắp, cúi gằm mặt hổ thẹn. Cho dù là vì anh Thập, thì đáng ra tôi cũng không nên đối xử với bạn mình như thế. Đừng nói vậy. Thực ra cậu đã cố gắng cảnh báo cho tôi nhiều lần, chỉ là tôi quá ngu muội nên không hiểu được mà thôi. Liễu à, tôi nói thật đấy, chúng ta hiểu nhau quá rõ mà. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ hành động như vậy thôi. Cậu thực sự không trách tôi sao? Kể từ sau khi xảy ra sự việc ở khách sạn, Phượng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không còn mặt mũi nào đi gặp Liễu nữa. Đó không chỉ là ân nhân, mà còn là người bạn, là tri kỷ duy nhất của cô suốt mười mấy năm qua. Nhưng Hào đã gửi cho cô bức ảnh Thập bị đánh đập toàn thân bê bết máu, còn dọa nếu không làm theo hắn, thì hắn sẽ cho người cắt từng ngón tay của anh gửi cho cô. Phượng thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cho dù cô không cố tình làm hại Liễu, vẫn tính đến đường lui là cài con chip vào trong sổ sách chứng từ để sau này thu hồi. Nhưng đó vẫn là hành động phản bội. Phượng thực sự không thể tha thứ cho mình được. Liễu mỉm cười lắc đầu, khẽ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Phượng. Tôi chỉ thấy vô cùng cảm kích. Cậu làm vậy không phải chỉ vì Thập Quỷ, mà vì biết Phạm Tuấn Hào đã thiết kế cạm bẫy vô cùng chu đáo, đã quá muộn để tôi có thể thoát ra. Vậy nên cậu mới cố tình xây dựng đề án du lịch núi Mẫu để mở đường lui cho tôi, còn không ngừng bôn ba vất vả, vận dụng tất cả tài lực của mình để giúp tôi và anh Thập được tuyên mức án thấp nhất. Cậu không hề phản bội tôi, dù có thì cũng là trả lại gấp 5, gấp 10 lần rồi. Liễu à? Phượng nghẹn ngào không nói nổi lên lời. Thì ra, người bạn này vẫn luôn hiểu tất cả mọi điều về cô, cũng như cô luôn hiểu tất cả mọi điều về Liễu vậy. Liễu lại mỉm cười, chân thành và ấm áp. Có câu, bạn bè thế gian nhiều vô kể, thử hỏi tri âm được mấy người. Đến giờ phút này, cậu vẫn đứng đây cùng khóc cùng cười với tôi là đã quá đủ rồi. Huống chi đi tù không phải là kết thúc, mà là cơ hội để tôi sám hối, chuộc lại lỗi lầm. Sau khi hết thời gian cải tạo, bước ra khỏi cánh cổng này, tôi sẽ có một cuộc sống mới, một cơ hội mới để làm lại cuộc đời. Vậy nên đừng áy náy nữa, hãy song hành và chúc phúc cho tôi được không? Nói đến đây, ánh mắt cô không kìm được, lại nhìn về phía người đàn ông, nãy giờ vẫn âm thầm đứng ở góc phòng. Cái nhìn ấy không hề có bi thương, mà thanh thản và tràn đầy tin tưởng. Người đàn ông cũng khẽ gật đầu, gửi gắm tất cả trông đợi và yêu thương vào trong ánh mắt. Phượng ngỡ ngàng nhìn Liễu. Bất giác cảm thấy người bạn của mình không còn là Liễu Tiền Tấn, cũng không phải là Liễu Mốc ngày xưa nữa. Cô đơn giản, chính là cô, là Lương Thu Liễu mà thôi. Vậy nên dù đang khoác trên người bộ áo đơn sơ, không son phấn, không váy áo hàng hiệu, càng không còn là bà trùm quyền lực nổi danh. Vậy mà hình như Liễu càng rực rỡ và tự tin hơn trước. Phượng không khóc nữa mà xúc động nắm tay bạn thật chặt. Đúng vậy, đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình mới, còn rất nhiều điều phía trước đang đợi chúng ta. Vậy nên cả cậu và anh Thập nhất định phải giữ gìn sức khỏe và cố gắng cải tạo. Sau này chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau kinh doanh, cùng nhau thực hiện dự án du lịch núi Mẫu và xây dựng cuộc sống hạnh phúc của riêng mình nhé. Liễu biết đây là những lời nói từ đáy lòng của Phượng, càng biết cô nhất định sẽ biến nó thành sự thật. Bất giác, cô nhớ tới khi ở khách sạn Đại Ngàn, Phượng từng nói bản thân mình rất ghen tị với Liễu, mà không hề biết rằng Liễu cũng vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ với cô. Cùng là những người từng buôn lậu, cùng gây ra những hành vi trái pháp luật, nhưng Phượng đã kịp thời dừng lại và lựa chọn hình thức kinh doanh đúng đắn. Cô đã chứng minh rằng làm giàu không nhất thiết phải bằng con đường buôn lậu, không nhất thiết phải tranh chấp, gian lận, giành giật lợi ích bất chấp tình người. Cuộc đời luôn cho con người ta cơ hội, đường đường chính chính cũng có thể làm giàu. Phượng đã nắm chắc được cơ hội ấy. Đó chính là lý do Liễu luôn cảm thấy bạn hơn mình một bậc, May là cuối cùng, cô cũng hiểu ra, cũng kịp nắm lấy cơ hội để làm lại từ đầu. Vậy nên Liễu không hề hối hận hay oán trách, chỉ cảm thấy mình thật may mắn mà thôi. Xin lỗi vì đã xen vào câu chuyện của hai người, nhưng tôi cũng có một món quà muốn dành cho Liễu. Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên, khiến mọi người bất ngờ. Đại tá Tùng, sao anh lại đến đây? Quả nhiên, người vừa xuất hiện là Đại tá Tùng. Ông nhẹ nhàng nhìn Liễu và Lâm. Tôi đến để nói cho hai người bí mật về cái chết của Phấn Xuân ngày trước. Bầu không khí lập tức trùng hẳn lại. Dù đã xác định bỏ qua quá khứ, nhưng khi nghe đến chuyện này, Liễu vẫn không khỏi hoang mang. Song một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay cô, ấm áp đến không ngờ. Xin lỗi, nhưng tôi không muốn biết. Lâm nhìn thẳng vào Đại tá Tùng. Cho dù chuyện gì xảy ra, thì đó cũng đã là quá khứ. Giờ tôi chỉ muốn sống cho hiện tại mà thôi. Xúc động và ấm áp lan đầy tim Liễu. Cô biết Lâm làm vậy là vì suy nghĩ cho mình. Cô nhẹ nhàng nắm lại tay anh. Cảm ơn anh, nhưng mà em muốn biết. Liễu à? Chuyện này không liên quan gì đến anh hay tình cảm của chúng ta, mà vì em thực sự rất ngưỡng mộ và luôn say sưa về chuyện của chị Vân Xuân. Em mong nó được làm sáng tỏ để có thể đường hoàng cùng anh đến bái tế vong hồn chị ấy. Đại tá Tùng mỉm cười. Quả nhiên Liễu rất thẳng thắn đối mặt với chuyện này. Đúng là đã không làm ông thất vọng. Em hoàn toàn có tư cách ấy, vì tôi có thể chứng minh ngày đó Vấn Xuân đã nhận được tin nhắn của em và đến đúng chỗ hẹn. Không thể nào. Lâm bật nói. Tôi đã đợi cô ấy rất lâu, nhưng không hề có ai tới cả. Bởi vì anh và cô ấy đã đến cùng địa điểm, nhưng lại khác thời gian. Hãy nhìn cái này, và hai người sẽ hiểu. Đại tá Tùng trao cho họ một bọc vải đã ố màu thời gian. Đây là... Là gói đồ mà Vấn Xuân đã chuẩn bị để bỏ đi cùng anh hôm đó. Dường như trước khi quyên sinh, cô ấy đã ném nó đi. Một thời gian sau mới được tìm thấy và giao lại cho cơ quan công an. Lẽ ra chúng tôi phải trả lại cho gia đình nạn nhân. Nhưng khi đó nhà Vấn Xuân đã bí mật chuyển đi. Tôi lại không biết chuyện của cô ấy và anh. Nên chỉ còn cách cất vào kho chứng vật của công an huyện. Mãi đến khi nói chuyện với cô Hạnh, chị gái của Đại úy Vũ, tôi mới hiểu được khúc mắc giữa ba người. Không thể nào. Nếu cô ấy đã nhận được lời nhắn và định bỏ đi cùng tôi, thì sao lại mặc đồ ở nhà, còn ném hành lý đi nữa? Đại tá Tùng im lặng một lát, rồi trầm mặc nói. Chuyện đó có lẽ là do tôi. Duyên phận của tôi và mọi người hình như sâu đậm hơn những gì chúng ta vẫn tưởng. Thì ra ngày hôm đó, Đại tá Tùng khi ấy vẫn là sinh viên thực tập, đang cùng tổ công tác đi tuần tra khu phố, thì gặp Vấn Xuân đang ở ngoài rìa thị trấn. Lúc này thị trấn Chân Mây vẫn chưa hề có điện, nên trời vừa tối, nhà nhà đã đóng cửa tắt đèn. Ra ngoài đi lại, không phải thổ phỉ, thì cũng là những kẻ không đàng hoàng. Vậy nên khi thấy Vấn Xuân, tổ công tác đã lập tức tiến đến kiểm tra. Tùng còn nhớ khi ấy, cô đã hốt hoảng nói mình đang đi dạo, nhưng tổ trưởng của anh rất hoài nghi. Mất ngủ đi dạo, mà ăn mặc chỉnh chu thế này ư? Tôi còn tưởng cô đang định bỏ nhà đi cơ đấy. Không không, tôi thực sự chỉ đi dạo. Tôi nói thật mà. Em nhận ra cô ấy. Cô ấy từng đến hội trại đoàn cùng một người quen của em. Chắc chắn không phải là người xấu đâu. Cũng may mà Tùng nhận ra Vấn Xuân là người quen của Liễu, nên lên tiếng bảo đảm. Nhưng tổ trưởng của anh vẫn nghiêm khắc nói. Dù sao tầm này cũng không nên ra ngoài. Mau chóng về nhà đi. Không chúng tôi sẽ báo cho gia đình cô đấy. Kể xong câu chuyện, Đại tá Tùng nhìn lại Lâm và Liễu áy náy. Có lẽ vì nghe chúng tôi nói thế, nên cô ấy mới cố tình thay bộ quần áo thường mặc ở nhà để đề phòng gặp phải các tổ tuần tra khác. Vì theo tôi được biết, hình như cô ấy còn quanh quẩn ở đó đến gần 12 giờ đêm thì mới rời đi. Đó không phải là trọng điểm. Lâm nóng nảy. Theo như lời anh nói, thì chẳng phải 9 giờ tối Vấn Xuân đã ra ngoài đợi tôi ư? Trong khi tôi đã nhắn với cô ấy là 2 giờ đêm cơ mà. Đúng vậy. Rõ ràng em cũng viết trong lời nhắn cho chị ấy là như thế. Sao hai người không tự mình xem lại mảnh giấy ấy để biết rốt cuộc điều hiểu lầm dẫn đến cơ sự này là do đâu? Lâm và Liễu vội mở bọc đồ ra. Đó quả là túi hành trang mà một người chuẩn bị để đem đi xa. Tuy nhỏ gọn nhưng vẫn đầy đủ quần áo, giấy tờ tùy thân, một ít tiền, vài đồ lặt vặt và nhất là cuốn sách mà Liễu đã dùng để kẹp bầu giấy nhắn tin đưa cho Xuân. Những món đồ xưa cũ đã bắt đầu có vết mốc meo ẩm mục. Nhưng Lâm lập tức nhận ra chúng thực sự thuộc về Xuân. Lâm càng run rẩy khi chạm vào cuốn sách. Quả thực ở trang cuối cùng, mẩu giấy nhắn của Liễu vẫn nằm nguyên vị trí. Nhưng khi đọc được nội dung trên đó, cả hai lại choáng váng, hoang mang vô cùng. Không thể nào, tại sao lại thế này? Trong mẩu giấy mà năm đó Liễu nhắn cho Vấn Xuân, thay vì dòng chữ 2 giờ đêm mai đợi ở rìa đông thị trấn, lại trở thành 21 giờ đêm mai ở rìa đông thị trấn.